thư viện audio.net và Dân Ngọ. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lã phi thăng động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 10 gặp kẻ tử thụ đương nằm phơi trần tấm thân kiều diễm trên chót đồi Quan Du. Chiêu hồn đẹp tần mỹ nương sực trông thấy bọn ma đầu từ dưới chân ngọn cao đỉnh ùng ùng kéo lên, vốn là tai quỷ quyệt gian độc tuyệt vời. Tần mỹ nương hiểu ngay thâm ý của bọn ma đầu này, chúng tới đây cũng chẳng ngoài viên nội đơn Ngưu Long Dao, sợ bọn ma đầu hiểu lầm sẽ nguy hại đến tính mệnh mình. Tần mỹ nương cố thu hết thành công lực trong người, làm rúng động Nguyệt Hoa Môn, tức thì tay chân cọ quậy như thường. Cô ả phóng người đứng dậy, khoác lại xiêm y, chờ bọn ma đầu chạy tới. Đường lúc lửa thù còn bốc cháy trong tim, lại bị bọn ma đầu đến quấy rầy. Chiêu hồn điệp tần mỹ nương hầm hầm sắc mặt, cô ả chiếu cặp mắt tóe lửa nhìn bọn chúng. Trong lúc bọn ma đầu từ dưới chân đồi cũng vừa lên tới, chúng giáo giác nhìn quanh tìm xem chí tôn ở đâu. Trong bọn này có cả Nam Hoàng Song Hùng và cô lãnh Khóc Ưng nữa. Không cần phải hỏi, tần mỹ nương cũng thừa hiểu chúng muốn gì rồi. Bọn cô lãnh Khóc Ưng dòm quanh khắp một lượt rồi sóc lại gần tần mỹ nương. Thoạt tiên chúng ngó chồng chọc vào cái mộ chí tôn bên cạnh cô ả, coi có gì lạ chăng. Sau đấy chúng mới xoay qua nhìn áo quần xốc xếnh của cô ả. Những cặp mắt dữ tợn của chúng sáng hẳn lên như ngầm bảo với nàng chúng đã hiểu những gì vừa xảy ra trên đồi quan này rồi. Chiêu hồn đẹp tần mỹ nương vô cùng nhột nhạt, sự căm tức độc hiểm càng nổi dậy trong lòng. Cô ả làm ra vẻ lạnh lùng, không thèm chào hỏi bọn ma đầu. Cô lãnh Thóc Ưng chi hết. Thấy vậy, cô lãnh Thóc Ưng đưa tay lên sờ cái đầu sói bóng loáng của hắn, nhấp nhái cặp mắt chiều hâu, rồi cất tiếng cười khà khà, coi bộ khoái chí lắm. Tần mỹ nương vẫn xếp ngược cặp mắt rắn độc. Các hạ cười ta gì? Cô lãnh Thóc Ưng nheo một con mắt dịu hâu đáp: ta cười vì thấy tần hội trưởng ở một mình trên ngọn đồi Quan Du này hẳn phải có chuyện gì vui lắm. Tần mỹ nương lãnh đạm thốt: đó là chuyện riêng của ta, không liên can gì tới các hạ. Cô lãnh Thóc Ưng bỗng đổi sắc, vẻ mặt hắn trông hung ác lạ thường. Người chính đại quang minh không hề biết giấu giếm một điều gì. Cái xác thằng bé chiều hôm qua hiện giờ ở đâu? Chắc chắn tần hội trưởng hiểu rõ điều này hơn ai hết. Tần mỹ nương nghiêm nét mặt dâm độc: ta không được biết, các hạ hãy đi tìm thử xem coi nó ở đâu, sao lại hỏi ta? Cô lãnh Thóc Ưng lại cười khà khà, nghe bắt rùng mình sởn gái. Tần hội trưởng chính là một kẻ may mắn nhất trên đời này. Tần mỹ nương cười nhạt hỏi: các hạ nói thế là nghĩa lý gì? Cô lãnh Thóc Ưng trố cặp mắt diều hâu, hét ra lời diễm độc: viên nội đơn Ngưu Long Dao nghìn năm không gặp được, nay nó lại lọt vào tay tần hội trưởng, thật là tốt phúc vô ngần. Dứt tiếng, cô lãnh thóc ưng lìa cặp mắt dữ tợn sang tần mỹ nương để dò thăm. Sắc diện biến đổi trên vẻ mặt cô ả mà đoán hiểu cô ả đã có duyên nội đơn trong bụng hay chưa. Tần mỹ nương ngạc nhiên hỏi dặn: Ô hay, sao các hạ lại bảo thế? Duyên nội đơn Ngu Long Giao đã lọt vào tay ta bao giờ? Sao có chuyện lạ lùng vậy? Cô lãnh thóc ưng chưa kịp nói thì Song Di Độc Kiệt, một trong Nam Hoàng Song Hùng, cất giọng ồ ồ nói: Tần hội trưởng cố tình không muốn biết đến duyên nội đơn Ngưu Long Giao đấy à? Tần mỹ nương vẫn lạnh lùng đáp: Quả thật ta chẳng biết gì đến duyên nội đơn Ngưu Long Giao cả. Cô lãnh thóc ưng ranh độc hỏi: Cái xác của thằng bé kia chắc hẳn đã được mổ bụng dưới lưỡi kiếm của Tần hội trưởng rồi chứ? Tần mỹ nương nổi giận trợn mắt: Các hạ cho rằng ta đã mổ bụng thằng bé lấy nội đơn Ngưu Lâm Giao rồi sao? Cô lãnh thóc ưng cười khà khà: Với hội trưởng thì chuyện bằng trời gì mà chẳng dám làm, xả chi cái việc cõng con mổ bụng thằng bé. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Đột nhiên, Tần mỹ nương cất lên tiếng cười sảng sảng, giọng cười nhẹ hết sức quái gở, từng chập nổi lên trên ngọn cao phong. Quần ma nghe giọng cười, thảy đều biến sắc, giật lùi nửa trượng, trố mắt nhìn cô ả chằm chằm, rồi ngơ ngác nhìn nhau. Chúng ngờ cô ả vừa nổi cơn điên nên mới cười như thế. Thực ra trong đời dâm độc của Tần mỹ nương đã từng đùa bỡn mọi người và thản nhiên trước tất cả hoàn cảnh xảy tới cho cô ả. Nhưng lần này cô ả phải khuất phục một thằng bé chưa bao nhiêu tuổi đầu thì trách sao cô ả chẳng lồng lộn lên như con thú dữ. Chấm dứt trận cười kinh dị, Tần mỹ nương quắt đôi mắt lóe lửa căm hờn quét ngang bọn quần ma một lượt, rồi hỏi một câu rợn người: Giá quả thật bây giờ trong bụng ta có duyên nội đơn Ngu Lâm Giao, các người mổ bụng ta chăng? Quần ma nghe câu nói của chiêu hồn điệp Tần mỹ nương thấy đều rùng mình sởn gái, lấy mắt nhìn nhau như thăm dò, rồi nhìn cô ả. Chợt nghe động lý xích luyện trong bọn ma đầu Nam Hoàng Song Hùng cất tiếng cười ha hả bảo: Không phải như vậy đâu, Tần hội trưởng, chẳng qua vì chúng ta muốn biết duyên nội đơn Ngu Lâm Giao hiện đã lọt vào tay ai thôi. Nay được biết nó đã thuộc về tay hội trưởng nên mấy lời thành thật chúc mừng chớ không có gì lạ cả. Tần hội trưởng nổi giận làm gì? Chiêu hồn điệp Tần mỹ nương vốn là người rất khôn khéo về tâm thuật. Cô ả nghĩ rằng quần ma Nam Hoàng Song Hùng chưa có thể nào dám làm hại đến mình. Bọn chúng chỉ tiếc rẻ viên nội đơn lọt vào tay kẻ khác mà thốt ra mấy lời dọa dẫm vậy thôi. Nhưng nếu cái tin này được đồn đãi khắp nơi thì hại cho cô ả vô cùng. Bọn quần hùng tìm cách sẽ hạ sát cô ả để đoạt viên nội đơn Ngưu Long Dao, và như thế cô ả chết một cách hết sức là ngoan uổng. Bây giờ chi bằng cô ả tìm lời lẽ không quỷ đánh lừa quần ma Nam Hoàng Sông Hùng này để đánh tan sự hiểu lầm của chúng về việc chúng ngờ vực viên nội đơn Ngưu Long Dao hiện trong tay nàng là hay hơn hết. Vì nghĩ như vậy nên Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương thay đổi sắc mặt, dịu giọng bảo Động Lý xích luyện. Thật ra những lời nói của các hạ vừa rồi đúng ước vọng của ta vô cùng. Ta theo dấu con mụ Thiên Sơn Long Nữ suốt đêm qua cũng chỉ vì muốn chiếm viên nội đơn Ngụ Long Dao trong bụng thằng bé đó mà thôi. Trả quần ma lắng nghe Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương nói mấy lời, chúng ngỡ cô ả sắp thú nhận rằng đã đoạt được viên nội đơn Ngưu Long Dao, nên tất cả đều hiện lộ bộ mặt hung ác. Một sự quan hỷ, Động Lý Xích Luyện trố mắt. Và Tần hội trưởng đã nuốt xong viên nội đơn Ngưu Long Dao vào bụng rồi đấy chứ? Hỏi xong, tên ma đầu thò cặp mắt sáng rực nhìn chòng chọc vào bụng Tần Mỹ Nương. Nhưng Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương đã buông tiếng thở dài sườn sượt nói: nhưng tiếc gì, cô Lãnh Thóc Ưng tự nãy giờ đứng nhìn sầm sọc vào bộ áo quần nhầu nát của Tần Mỹ Nương như muốn chọc thấu tim đen cô ả. Bây giờ sực nghe cô ả nói thế, hắn trầm giọng hỏi: nhưng Tần hội trưởng tiếp thế nào? Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương tỏ vẻ thấp giọng: ta tiếc gì, cũng như các hạ công lao khổ cực suốt đêm trường theo đuổi, ta không được cái may mắn đoạt món dị báo độc nhất vô nhị đó. Quần ma hết sức ngạc nhiên, chúng trố mắt nhìn Tần Mỹ Nương không hề chớp. Chúng chưa tin lời cô ả vừa thốt ra. Cô Lãnh Thóc Ưng ngờ vực hỏi: tại sao Tần hội trưởng không chiếm được nội đơn Ngưu Long Dao? Hội trưởng có thể cho biết nguyên nhân không? Đột nhiên Tần Mỹ Nương nghiêm sắc mặt, cô ả hỏi dặn lại cô Lãnh Thóc Ưng: có lẽ các hạ đã hiểu, nếu kẻ nào được cái may mắn nuốt viên nội đơn Ngưu Long Dao thì kẻ ấy dù bị trọng thương cũng không thể chết được đấy chứ. Cô Lãnh Thóc Ưng nhẹ gật chiếc đầu nói: vâng, ta hiểu chuyện đó rồi. Tần Mỹ Nương quét cặp mắt tinh quái sang cô Lãnh Thóc Ưng rồi nói: thật ra không ngờ thằng bé đó mới bấy nhiêu tuổi đầu mà quỷ quyệt đáo để. Nó đã lừa tất cả, lầm tưởng rằng nó đã chết từ chiều qua, nhưng thực ra đấy chỉ là một kế trá tử của nó mà thôi. Cô Lãnh Thóc Ưng kinh ngạc tột cùng: thế sao chiều qua ta trông thấy rõ ràng, trong khi giành giật thằng bé với lão sư diện quái ma, lão sư diện quái ma đã quật nó một ngọn quái chưởng học máu ra chết hẳn kìa, sao Tần hội trưởng lại bảo thế? Tần Mỹ Nương cao giọng nói: chính vì thế mà tất cả chúng ta đều thua trí thằng bé. Chứ theo như lúc bấy giờ ta tìm hiểu thì chính nó đã phong quỷ giả giờ chết hẳn sau ngọn quái chưởng của lão sư quái ma vừa đánh tới. Nó cắn lưỡi cho phúng máu ra mà trông vào ai ai cũng ngỡ lầm nó học máu chết hẳn. Rồi thì con mụ thiên sơn long nữ mang nó đi, thế là nó thoát nạn. Cô lãnh thóc ưng gật chiếc đầu sói lại hỏi, nhưng vì sao tần hội trưởng biết rõ chuyện này? Tần mỹ nương đưa tay chỉ cái huyệt chôn Chí Tôn đáp, thú thật với các hạ, chính tôi đã vì tham vọng viên nội đơn ngụ long dao nên lên ngọn đồi quật nấm mồ thằng bé. Nhưng kết quả như các hạ đã hiểu, nấm mộ rỗng không, chẳng trông thấy gì cả. Cô lãnh thóc ưng trợn tròn cặp mắt diều hâu, hắn nhìn cái quyệt chôn Chí Tôn rồi nhìn tần mỹ nương hỏi, thế ra thằng bé ấy đã trốn khỏi ngọn đồi này rồi à? Nếu không như vậy, hắn là cái xác thằng bé hắn còn nằm đây, và ta đâu phải thất vọng như thế này. Cô lãnh thóc ưng thò mắt ranh ma dòm áo quần xóc xến của tần mỹ nương, rồi dùng cười khà khà giọng như quỷ núi nói, trông ra thế cũng đủ hiểu rồi, hình như tần hội trưởng có một trận giao phong vì trên ngọn đồi này quyết liệt lắm. Lời nói của tên ma đầu như một cây tên bén nhọn bắn vào tận đáy lòng tần mỹ nương, vì hắn đã phóng trúng ngay yếu huyệt của cô ả. Chính cô ả đã giao phong với Chí Tôn thật, và hậu quả cô ả đã nếm mùi thất bại chua cay, đến phải nằm khỏa thân bất động trên ngọn đồi quan du này. Tần mỹ nương bừng bừng lửa giận, nhưng vốn là một người đàn bà dâm độc vô song, nên cô ả chẳng hề để lộ sắc giận dữ ra ngoài nét mặt. Cô ả bịa chuyện đáp, vâng, đúng như thế, chính ta đã phải giao phong hết sức kịch liệt trên ngọn đồi này. Cô lãnh thóc ưng ngỡ thật, hắn đưa mắt nhìn ngay tần mỹ nương lầm lì hỏi, tần hội trưởng giao phong kịch liệt với ai thế? Với con mụ thiên sơn long nữ. Cô lãnh thóc ưng sững sờ, con mụ thiên sơn long nữ. Đúng như vậy các hạ ạ, vì theo ta hiểu thì mụ ấy liên hệ với thằng bé chi đó, cho nên mụ ta cương quyết bảo vệ nó đến kỳ cùng. Mụ đã liều chết đánh với lão sư diện quái ma như các hạ đã trông thấy. Cũng chính mụ đã dành cái xác của thằng bé giác chạy lên ngọn cao đảnh này, và mụ đã bày ra cái nấm mộ giả để đánh lừa các quần hùng trong chốn giang hồ. Nhưng âm mưu của mụ bị ta phá ngay tại chỗ, vì vậy mụ mới tức giận trường mặt giao phong với ta, khi thấy ta dùng mấy ngọn chưởng phong quật nấm mồ thằng bé để khám phá sự xảo trá của mụ. Quái ma nãy giờ đứng lặng nghe đối đáp giữa cô lãnh thóc ưng và tần mỹ nương. Chúng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sau cùng chúng tin những lời của tần mỹ nương đều là sự thật, nên chúng hết sức thất vọng, vì còn cách nào chiếm đoạt viên nội đơn ngưu lòng giao nữa. Cô lãnh thóc ưng dùng cất tiếng cười khà khà. Câu chuyện của Tần hội trưởng vừa thuật lại, kể ra cũng khá ly kỳ, nhưng không đến nỗi xảo quyệt đâu. Chúng ta có thể tin một phần nào rồi đấy. Tần Mỹ Nương giận tím gan, cô ả nói thật, thằng già suối tráng này cũng chết đấy. Để hôm nào có cơ hội, ta sẽ cho người trông thấy cái thủ đoạn của ta. Thế nên bề ngoài, Tần Mỹ Nương vẫn không tỏ vẻ gì thù độc, mà chỉ giả vờ như bất bình. Các hạ đánh giá ta quá thấp, nhưng thôi, mảnh giấy trái sau cùng cũng chẳng đời nào nhốt kín được ngọn lửa thiên. Quả đất tròn trên mặt giang hồ, các hạ sẽ còn có dịp tìm ra tung tích thằng bé đó. Chừng ấy các hạ thấy lời nói của ta hôm nay tất cả đều là sự thật. Cô lãnh thóc ưng nghe Tần Mỹ Nương nói mấy lời xác đáng, hắn không cười nữa, vẻ mặt quái ác ranh mãnh cũng biến đi. Phần nào, hắn trầm giọng nói, Tần hội trưởng xin quên đi những chuyện vừa rồi, ta cáo biệt người, hẹn có ngày gặp lại. Nói dứt tiếng, thân hình cô lãnh thóc ưng lắc động một cái, rồi như con diều hâu, hắn nhấc bổng lên không, lượn đi mất. Quần ma thấy thế, ngơ ngác nhìn Tần Mỹ Nương, nhìn lại nhau một hồi, chúng cũng lần lượt tản mát như những cánh chim bằng. Tần Mỹ Nương nhìn theo bọn chúng, cô ả giống lên một tràng cười sằng sặc, rúng động cả ngọn đồi quan. Câu chuyện Dương Chí Tôn tình cờ nuốt được viên nội đơn ngưu lòng giàu, bị sư diện quái ma quật chết, đem chôn trên ngọn cao đảnh rồi sống lại, chỉ nội trong mấy ngày được đồn đãi đi khắp chốn giang hồ, khiến cho bản thân chàng từ đây đã trở thành miếng mồi béo bở của bọn quần hùng và tấm thảm kịch mổ bụng. Lấy lại nội đơn ngưu lòng giao có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Vì viên nội đơn này phải còn có thêm thiên bằng thuế nõn nuốt vào, hai vị báo ấy gặp nhau hòa trộn lại, biến tan vào cơ thể, thì Chí Tôn mới có thể trở thành một kỳ nhân có một không hai trong chốn giang hồ, và từ đấy sẽ không còn tài đối thủ được. Nhưng hiện giờ Chí Tôn chưa tìm ra được thiên bằng thái noãn, viên nội đơn ngưu lòng giao vẫn hãy còn nằm yên trong huyệt đan điền của chàng. Dĩ nhiên chàng chưa có 150 thành công lực. Quần ma chưa khiếp sợ chàng, chúng rải rác chia nhau đi tìm chàng trên các nẻo đường, để mổ bụng chàng chiếm lại nội đơn, thật là nguy hiểm cho chàng vô cùng. Phần Chí Tôn, từ khi Hồng Y xảo nhi giận dữ giả biệt ra về, chàng đứng thẫn thờ giữa cánh rừng tầm một lúc thật lâu, rồi đi thẳng về phía bắc, có nhiều khu rừng nối tiếp nhau không ngớt. Trong thâm tâm Chí Tôn hiện giờ, không phải chàng đi tìm kiếm dị báo thiên bằng thái noãn để dung hòa viên nội đơn ngưu lòng giao, hòa tan vào các huyệt đạo trong cơ thể chàng, hầu chóng thành một kỳ nhân vũ thuật, mà chàng chỉ quyết đi tìm cho được di bảo của sư môn là Ô Mộc Bảo Lục, nửa mảnh phần trên, để mới có thể thấu triệt một thế võ bất truyền, luyện tập đến hàng cao diệu. Món bảo vật Ô Mộc Bảo Lục này gồm có mảnh bằng bàn tay, một mảnh còn lại là Chí Tôn đang giữ là Ô Mộc Chân Dài, còn một mảnh đánh mất đi đó là Ô Mộc Chân Quyết. Mảnh Ô Mộc Chân Quyết có ghi khắc rành năm ngọn quái chưởng cực kỳ lợi hại mà từ xưa đến nay trên chốn giang hồ không hề có. Nhưng nếu thiếu một trong hai mảnh thì dù cho có thông minh tột đỉnh cũng không thể nào thấu hiểu cái quyền bí kỳ diệu của nó mà sử dụng năm ngọn quái chưởng kia được. Mảnh Ô Mộc Chân Quyết đã thất lạc ngoài 20 năm nay, cùng trong một đêm 200 nhân mạng băng cam lộ chịu thảm hình. Giờ đây muốn tìm vật báo ấy có khác chi mò kim đáy biển. Thế nhưng Chí Tôn nhất quyết tìm cho bằng được Ô Mộc Chân Quyết. Chàng nghĩ rằng chàng phải làm tròn lời trăn trối của sư môn, cho người được vui lòng bên kia bờ cõi chết. Nhưng nếu chàng không trở thành một quái nhân thì chàng cũng làm mãn nguyện, vì đã hết sức theo đuổi cái di chi của thầy. Cho nên đối với viên nội đơn Ngưu Long Dao hiện đang nằm trong bụng Chí Tôn, chàng chẳng mấy quan tâm, vì chàng biết món thiên bằng thoái noãn không tài nào tìm được, giá mai ra mà bắt gặp cũng không thể nào chộp được. Vì vậy việc biến thành một siêu nhân chàng coi như câu chuyện hảo huyền. Trong lúc đi đường, Chí Tôn không ngớt nghĩ ngợi trong đầu óc về quyển Quyết Hải Thâm Cù của Băng Cam Lộ. Trong quyển này, sư môn chàng ghi chép tất cả những kẻ tử thù có dự trong trận thảm sát của bang. Trên đầu trang, Nguyễn Quyết Thư có ghi năm tên quái ma hết sức khủng khiếp trong chốn giang hồ, đó là âm, dương, xú, quái, bà. Năm chữ này, mỗi chữ chính là một tên ác ma, công lực cao diệu không thể nào đo lường được. Do đó, con đường phục hận của chàng thâm thẳm xa mờ tận chân mây. Mặc dù vậy, chàng vẫn kiên nhẫn và tràn niềm hy vọng để đi tới tận cùng. Lật qua trang 2 và 3, chàng trông thấy có ghi 20 tên quần ma khác. Trong số đó có người thứ 6, sư môn của chàng đã giết chết, còn Tiêu Diễn Tủ Hồ Liên Tham và Truy Phong Kiếm Thượng Quan Công Cẩn, hội chủ Bách Linh, đã mất cách đây 5 năm về trước. Vì vậy hiện chỉ còn 12 tên. Tuy quái ma này cũng là những tay công lực cao thâm, nhưng nếu đem so sánh với năm lão quái ma âm, dương, xú, quái bà thì không thấm vào đâu cả. Chí Tôn đọc và thuộc từng tên một những kẻ tử thù đã nhúng tay vào một đêm thảm sát trên 200 nhân mạng cam lộ mà sư môn chàng đã ghi chép lại bằng máu trong huyết nang. Quyết Hải Thâm Cừu, chàng nguyện sẽ rửa sạch mối thù không cùng chung đạp đất này và sẽ cho bọn ma đầu bay hồn bạc vía trong tàn chi lệnh mới thỏa dạ chàng. Mãi lo nghĩ diễn dông tới khu rừng kia bao giờ, Chí Tôn chẳng hề hay biết. Chừng nghe một luồng gió thoảng qua, văng vẳng tiếng khí giới va chạm vào nhau, hòa lẫn tiếng reo hò, Từ khu rừng tồng trước mặt chàng không xa lắm, chàng mới giật mình hướng về phía đó, động tánh hiếu kỳ. Chí Tôn liền nhấc bổng thân mình phóng tới hướng rừng trồng như một vệt khói. Tiếng la hét kinh khiếp lẫn lộn với tiếng vũ khí đập chát vào nhau ngày càng thêm rõ rệt. Chí Tôn hiểu ngay nơi ấy đang có một trận quyết liệt. Chàng lia người tới nhanh như diều hâu, vừa chạm Chí Tôn vừa phóng mắt nhìn xuống khu rừng tầm không rộng lắm. Đằng gốc rừng bên phía trái có một khoảng đất trống, trên ngọn đồi thấp lại có một ngôi mộ không hiểu của ai, cỏ mọc xanh rì. Sực trông thấy gần ngôi mộ cách chừng 5-6 trượng có 3 tên ma đầu hình thù quái gở đương dây đánh một thiếu nữ giận toàn đen, tuổi độ 17-18, tay cầm thanh trường kiếm múa xoèn xoẹt trong gió, nghe bắt sởn gái rùng mình. Ba tên ma đầu chẳng chịu kém xúc tí nào, chúng đập kiếp chát chúa vào thanh trường kiếm của thiếu nữ áo đen hết sức ác liệt. Dưới mặt đất rải rác mười mấy xác người, kẻ cục phăng chiếc đầu, người bị xé tét làm đôi, gan ruột đổ lòng thòng, máu rưới đầy mặt cỏ, trông thật là ghê kiếp làm sao. Cách bãi chiến trường 6-7 trượng lại còn có một bọn quần ma độ gần 30 người, già trẻ đều có, người nào người nấy mắt lộ tinh quang sáng rực, thoáng nhìn cũng đủ rõ ngay chúng là những tay cao thủ võ lâm. Chí Tôn liền xà mình xuống một lùm cây khá rộng, núp vào đó đưa mắt theo dõi trận đấu giữa thiếu nữ áo đen và ba tên ma đầu. Chàng nhận trên vẻ mặt thiếu nữ áo đen bốc căm hờn, dường như nàng giận dữ một chuyện gì nên mới xảy ra trận đấu. Thanh trường kiếm của nàng cực kỳ lợi hại, rít lên những ánh sáng lập lòe, một chọi với ba mà chẳng thấy mệt nhọc chút nào cả. Trái lại, ba tên ma đầu hung tợn có vẻ sức kém, chúng bị đường tuyệt kiếm của thiếu nữ áo đen xô lùi gần một trượng. Bỗng xoẹt một tiếng rợn người, bất ngờ thiếu nữ áo đen đã nhanh hơn chớp giật, lia ngọn tuyệt kiếm ngang cổ tên ma đầu bên phải. Hẳn chỉ kịp kêu trời một tiếng, tức thì chiếc đầu lìa khỏi cổ, thân mình nhảy sành sạch trên bãi cỏ, máu phọt ra có dồi. Trông thấy đồng bọn bị giết chết một cách thảm khốc, hai tên ma đầu kia bốc máu căm thù, chúng gầm hét như hai con thú dữ vừa bị thương, múa ác kiếm lăn dèo vào người thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ áo đen mỉm miệng cười thầm, nàng dẫn mười thành công lực phóng ra ba đường kiếm bí tuyệt, một thế kiếm cực kỳ ảo diệu trong giới võ lâm. Hai tên ma đầu chóa lóa mắt bởi ba đường kiếm bí tuyệt của thiếu nữ áo đen, chúng đâm ra rối loạn cả kiếm pháp nên bị thiếu nữ áo đen dồn vào một góc. Chúng hoảng sợ luống cuống định tháo chạy nhưng không còn kịp nữa, vì thanh trường kiếm của thiếu nữ áo đen luôn luôn bay xoèn xoẹt chung quanh người và trên đầu chúng, không còn cho chúng có một lối thoát thân. Hai tên ma đầu quá kiếp rung lên bần bật. Giữa lúc cái chết đã kề tận cổ, chợt một giọng hét như tiếng trời gầm đập chát vào tai mọi người. Hai đứa bày hải lui lại để con bé cho ta. Đồng thời một lão ma đầu tướng tá lùng chắc phóng theo một luồng chưởng phong cực mạnh đẩy thiếu nữ áo đen lùi nửa trượng. Trong cách nhảy của lão ma đầu, Tường Lùng này cũng đã hiểu công lực của hắn đã cao thâm tới bực nào rồi. Hắn nhẹ tay phất hai tên ma đầu kia té ngã về phía sau. Thật ra trong trường hợp này, nếu thiếu nữ áo đen không thu hồi kiếm tuyệt, thì nàng vẫn giết được hai tên ma đầu, nhưng nàng cũng khó lòng tránh khỏi thương tích do chưởng phong của lão ma đầu lùn kia. Cho nên lúc ấy chỉ thấy một dẹp đen bắn ngược, tức thì thiếu nữ áo đen đã cách xa gần một trượng. Hai tên ma đầu thoát chết, vui mừng nhảy dúc ra ngoài xa hàng 5-6 trượng. Lão ma đầu xà người tới, tất tiếng cười, khừ khừ, thật quái gở. Cười dứt, lão ma đầu chỉ vào bụng thiếu nữ áo đen, nói một câu tối nghĩa. Còn quỷ nhỏ, hãy trả báo vật ấy cho ta, nếu nghịch lại, ta giật mấy cái cho chết, mọi tim gan nhài sống đấy. Thiếu nữ áo đen giận xếp ngược hai cặp mắt đẹp tuyệt. Tên ma đầu lùn kia, người đâu có đủ tư cách hỏi tới vật này. Lão ma đầu giận mắt lộ tinh quang. Ha ha ha, người muốn chết, ta cho người chết. Lời nói chưa dứt, lão ma đầu xà tới, quay như chớp xoay xung quanh thiếu nữ áo đen. Vừa xoay, hắn vừa thò 10 móng nhọn vắt như gươm chọc vào hông nàng. Thật là một thế võ công vô cùng lạ lùng độc hiểm. Thiếu nữ áo đen sực thấy lão ma đầu dở ngón độc, nàng dùng hét lên một tiếng, nhấc mình lên không trung, quay tròn như chiếc én đưa thoi, thoát khỏi thế hiểm của lão ma đầu. Rồi nàng lả mình trở xuống, vừa phóng ra một kiếm tuyệt vào ngực lão ma đầu. Chí Tôn núp trong lùm cây, ngó thấy rõ ràng mọi sự xảy ra, chàng hết sức ngạc nhiên thầm bảo. Là thật, thiếu nữ áo đen này là ai mà công lực cao siêu kỳ dị? Hẳn trong người nàng đang có một bảo vật chi đây, nên bọn quần ma mới súng nhau dây đánh nàng. Chứ nghĩ ra thì nàng không có thâm thù gì với bọn chúng. Lúc đó trận đấu giữa thiếu nữ áo đen và lão ma đầu đã tới hồi khốc liệt. Lão ma đầu trong một loạt 7-8 ngọn chưởng tuôn ra chết người, liên tiếp tấn công thiếu nữ áo đen, rồi lại xoay quanh nàng như chớp, vừa thò 10 ngón tay hiểm độc móc bụng nàng. Thiếu nữ áo đen chẳng chút sợ hãi, nàng điềm nhiên điều khiển làn kiếm tuyệt chống đỡ tất cả những ngọn ác chưởng và độc thủ của lão ma đầu, khiến cho bọn người đứng xem phải lòa cả mắt. Thình lình trong lúc đó, từ giữa đám ma đầu nhảy bổ ra 3 tên lão già mặt mày quái gở, dùng tay quật luôn hàng loạn ngọn chưởng phóng ào ào như gió lốc. Bây giờ tình thế đã xoay chiều, một mình chống lại với 4 tên lão ma đều công lực thâm hậu như nhau. Thiếu nữ áo đen có vẻ sức yếu, nàng thấm mệt, mồ hôi rịn ra ướt đầm cả chiếc áo đen đang mặc trong mình. Hơi thở nàng cũng đã phều phào, nàng phải luôn luôn xoay tròn như chớp để chống đỡ những ngọn chưởng phong và những độc thế của 4 tên lão ma đầu quái ác. Nhận thấy thiếu nữ áo đen bắt đầu nguy ngập, Chí Tôn hết sức lo ngại cho số phận của nàng. Chàng vừa toan nhấc mình tới giúp một tay giải dây cho nàng, thì chợt nghe có tiếng hú lên như loài quỷ núi. Tức thì một tên quái ma hình thù cổ lỗ từ đâu không hiểu xẹt tới như một dệt khói, làm cho đám quần ma đứng đằng xa ai nấy mặt mày biến sắc khi nhận ra tên quái ma vừa đến. Quái ma phất tay nhẹ xua đuổi bốn tên lão ma đầu rạc về phía sau, y đứng chàng ràng trước mặt thiếu nữ áo đen. Trông thấy quái ma lồ lộ hiện ra, chỉ tồn vô cùng kinh dị, chàng lẩm bẩm: tên quái ma công lực quả thật là khủng khiếp, nhưng không hiểu hắn có tên trong huyết hải thâm cù chăng. Trong khi đó, thiếu nữ áo đen cũng nổi bật trên gương mặt vẻ ngạc nhiên, dường như nàng không ngờ chưởng phong của quái ma lại cao diệu dường ấy. Quái ma trông thấy mọi người khiếp hãi, hắn cười khặc khặc, xông tới toan chộp hai ngọn quái phong vào mặt thiếu nữ áo đen, thì có tiếng gầm hét chấn động núi rừng. Thêm một lão quái ma hình thù giống như thây ma, gương mặt gầy guộc trắng bệch, cặp mắt sâu hóm như cái địa huyệt, dáng đi khệnh khạng chẳng khác bộ xương người, trông sởn cả tóc gái. Quần ma vừa bắt chợt lão quái ma dị cổ này, bọn chúng khiếp đảm nên phải rung lập cập, mắt giáo giác chung quanh, chực hờ trốn chạy. Chí Tôn cũng hết sức hại hùng, chàng mở bét hai mắt nhìn lão quái ma đó không hề chớp. Thật ra trong đời chàng chưa từng thấy một lão ma nào quái đản như thế. Thiếu nữ áo đen giật lùi nửa trượng, kinh hoàng hiện lên trên sắc mặt, nàng đứng yên. Lão quái ma quét cặp mắt xanh ngời lạnh lẽo lướt qua quần hùng một loạt, rồi rống lên như loài ma độc hú giữa rừng sâu: các người muốn sống hãy giang ra để con bé mặt ta. Tên quái ma chưa kịp tháo lùi thì lão quái ma bỗng giơ bàn tay khẳng khiu phẩy một cái. Tiện đà lão quái ma chìa một ngón tay gầy guộc sang tên ma đầu đứng gần nhất. Tên này rú lên một tiếng, té quỵ xuống đất, máu đen từ trong chính lỗ trào ra, dãy sành sạch, chết liền. Quần ma mặt xanh như chàm đổ, chẳng ai bảo ai, chúng chạy quảng toán loạn vào rừng sâu, phút chốc không còn một tên nào cả. Đứng nhìn ngọn ác chưởng khủng khiếp của lão quái ma có cái mặt trắng bệch như xác chết, thiếu nữ áo đen sợ toát mồ hôi, tay cầm thanh trường kiếm run run. Nàng đã mất hẳn tinh thần trước trận đấu mới sắp diễn ra. Lúc ấy, lão quái ma thò bộ mặt trắng bệch về phía thiếu nữ áo đen, chiếu cặp mắt xanh ngời lạnh lẽo ngay mặt nàng, nhìn một hồi lâu, rồi dùng phát lên giọng cười sởn gái: này con bé kia, mày tên họ là gì? Hãy bảo thật ta biết, nếu không. Mặc dù trong lòng đã sợ hãi cái chưởng lực kinh người của lão quái ma, nhưng vì giọng nói sặc mùi tự phụ của hắn làm cho lửa giận của thiếu nữ áo đen cháy bùng lên, nàng không còn biết nghĩ đến việc lợi hại nữa, trừng đôi mắt tuyệt đẹp vào mặt hắn hét: ta là ai? Ngươi cần biết làm gì? Hãy cút ngay, kẻo mà chết bây giờ. Lão quái ma dị cổ rống lên một trận cười khằng khặc: đồ tiểu quỷ, hãy trao cái vật mà mày đang giấu trong mình cho ta, thì ta sẽ cho mày chết toàn thây. Nếu nghịch lại, hãy xem gương này. Dứt câu, lão quái ma giơ ngón tay khẳng khiu phóng về phía mấy cái xác tên ma đầu vừa chết. Một ngọn nhất điểm chưởng, lập tức một trận gió ào ào nổi dậy. Thiếu nữ áo đen nhìn lại thì thấy lúc bấy giờ cái xác chết biến thành một dũng máu, chỉ còn trơ một chùm tóc, mùi hôi tanh phất tới mũi, nghe khó chịu vô cùng. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Gặp của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Chí Tôn núp trong lùm cây, rậm ngó thấy cảnh tượng đó mà bắt phải rợn óc rùng mình. Chàng tự nhủ, lão quái ma này chưởng lực cao thâm, không sao đo lường được. Còn thiếu nữ áo đen kia hẳn đang mang một báo vật gì trong người, nên lão ma mới thốt ra những lời dọa nạt ấy. Bấy giờ, thiếu nữ áo đen mặt mày biến đổi rõ rệt. Nàng tự hiểu mình không phải là tay đối thủ với lão quái ma, nên giật lùi mấy bước, thẳng thốt hỏi: có phải ngươi là Bạch Diện Cương Thi Quái Nạp Mộc Thông chăng? Lão quái ma lại rống lên cười như loài ma độc. Khả đấy, người cũng đoán nổi ta nữa à? Vậy ta cũng phá lệ một phen, thà ngươi khỏi chết, nhưng ít nhất ngươi cũng phải ngoan ngoãn trao vật ấy cho ta. Thiếu nữ áo đen nghiến răng kèn kẹt. Đâu có dễ dàng như vậy được. Này lão quái ma, ta thà chết thì thôi, chứ chẳng đời nào trao dị báo cho ngươi. Ngươi đừng tốn công vô ích. Lão quái ma nổi giận gầm lên như quỷ hú. Vậy thì mày phải chết. Chí Tôn chợt nghe thiếu nữ áo đen gọi tên lão quái ma, chàng giật mình nghĩ thầm. Ồ, cái tên quái ma này, sư môn ta có ghi trong Huyết Hải Thâm Cừu, cứ theo sách thì hắn thuộc hạng thứ tư trong năm tên lão ma kinh khủng nhất, đã dẫn đầu trong trận thảm sát hơn 200 mạng người bàn căn. Thù này ta nhất định phải trả. Đột nhiên Chí Tôn trào sôi máu mặt, chàng dựng dịch lên tả thủ trưởng vèo tới, cùng một lúc quật vào mặt lão quái ma. Nhưng lửa căm thù của chàng cũng tắt ngấm ngay lúc ấy. Chàng nghĩ nếu chàng trường mặt ra ngay lúc này cũng chỉ rước lấy cái chết vào thân thôi, chứ chẳng đem lại ích lợi chi cả. Vì so nội lực, chàng đối với lão ma thì thực có khác nào lấy trứng mà chọi vào đá. Cho nên tùy máu hận đang cuộn cuộn chảy trong người, chàng vẫn phải dằn ngay xuống, chăm chú nhìn quái nạp Mộc Thông và thiếu nữ áo đen trước trận đấu sắp diễn ra, mà chàng biết chắc chắn là vô cùng khốc liệt và phần thảm bại sẽ về nàng. Đột ngột, quái nạp Mộc Thông thò cặp mắt xanh ngời lạnh lẽo dòm vô rừng một lúc thật lâu, rồi nhìn lại thiếu nữ áo đen cất tiếng khằng khặc như loài ma độc. Cái thò nhìn của quái ma Mộc Thông vừa rồi khiến cho Chí Tôn đương ẩn sau lùm cây phải rúng động cả tâm thần. Chàng không hiểu lão quái ma tình cờ nhìn như thế, hay hắn đã biết có người đang rình mà quan sát, tìm kiếm. Trong lúc quái, Nạp Mộc Thông chìa hai cánh tay gầy gộc ngay thiếu nữ áo đen, gừ gừ hỏi: "Thế nào, người sợ chết rồi đấy chứ? Mày có chịu trao vật ấy cho ta chưa? Hay chờ ta mọi trái tim mày nhai sống?" Thiếu nữ áo đen hét: "Lão ma khát máu, hôm nay nếu chẳng may ta phải chết bởi tay người, thì chỉ tiếc vì ta chưa kịp có đủ thời giờ luyện tập công lực tới chỗ cao thâm để quật dở sọ người, chứ không phải thầy ta không đủ sức trừng trị nổi ngươi đâu. Còn bây giờ người muốn ta trao bảo vật cho ngươi, thì chỉ trừ khi nào người giết được ta, hãy nói tới chuyện đó." Lời nói khí phách của thiếu nữ áo đen làm cho Chí Tôn vô cùng kích động. Chàng không ngờ một cô gái dáng điệu mảnh khảnh yếu đuối như nàng đứng trước lão quái ma có cái công lực vô cùng siêu tột như thế lại gan dạ dường ấy. Lão quái Nạp Mộc Thông cũng không ngờ thiếu nữ áo đen ương ngạnh như vậy. Hắn giận dữ nhe bộ răng trắng hiếu trên gương mặt chẳng thấy chút máu me, rồi gầm lên như quỷ rống: "Rồi ta sẽ cho mày chết!" Vừa dứt tiếng, quái Nạp Mộc Thông khẽ lắc mình một cái, tức thì hắn đã tới bên lưng thiếu nữ áo đen, chộp 10 móng tay ngộ dắt vào sườn nàng. Khủng khiếp quá, thiếu nữ áo đen thét lên một tiếng kinh hoàng. Nàng múa thanh trường kiếm, xoàng xoẹt, loan loáng quay mình như chớp giật để che chở thân người, không cho 10 móng tay nhọn của quái Mộc Thông thò vào. Nhưng lão quái ma chẳng chút sợ hãi, hắn chộp cánh tay gầy gộc vào bụng thiếu nữ áo đen, giật lấy cái gói vải trắng một cách hết sức dễ dàng mà không hề bị thương tích chi cả. Lấy xong bảo vật, quái Nạp Mộc Thông lùi ra ngoài trượng, đứng nhe bộ răng trắng nhẫn, cười khặc khặc. Tức giận bốc lên đầy mặt, thiếu nữ áo đen hét to: "Lão quái ma, ta thề sống chết với người mày!" Xoạt, xoạt, tức thì thiếu nữ áo đen múa lên chín đường kiếm tuyệt, y hệt môn kiếm kỳ diệu của Thiên Sơn Long Nữ đánh nhau với sư diện quái ma tại Nguyệt Long Đạo. Kiếm phòng lấp loáng, ùng ùng như vũ bão, tấn công tới tấp quái Nạp Mộc Thông. Trông thấy kiếm pháp của thiếu nữ áo đen, Chí Tôn không khỏi ngạc nhiên bảo thầm: "Là thật, tại sao cô gái áo đen này có một lối kiếm giống hệt đồ cô thế nhỉ?" Chàng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng với chín đường kiếm tuyệt lạ lùng phóng dẻo tới lão quái ma. Lúc đó quái Nạp Mộc Thông đã thôi cười, hắn nhét cái gói vải vừa móc được trong mình thiếu nữ áo đen, rồi lùi nửa trượng xa chín đường kiếm tuyệt. Liền một lúc, hắn dung tả hữu chưởng quật ra hai luồng gió ào ào, thế mạnh như trái núi, đẩy lùi kiếm phong. Thiếu nữ áo đen nghiến răng kèn kẹt, nàng liều chết liên tiếp tuôn chín ngọn kiếm phong, nghênh đón hai luồng sóng ác chưởng của lão quái ma, không lui bước nào cả. Bộp, bộp, thanh trường kiếm trên tay thiếu nữ áo đen không chịu nổi trước áp lực kinh người của bốn lão quái ma, xô lệch một bên, suýt nữa tuột khỏi tay nàng. Nàng cảm thấy miệng mũi đều nghẹt bấp không khí, hốt hoảng nhảy xa chừng một trượng, trừng đôi mắt đẹp tuyệt nhìn lão quái ma vừa kinh dị, hết sức hãi hùng. Chí Tôn khiếp thầm, chàng lẩm bẩm: không khéo cô gái sẽ mất mạng về tay lão quái ma này. Quái nạp Mộc Thông dùng sức mạnh của dưỡng phong, bộ thiếu nữ áo đen phải tháo lui ra ngoài, nhưng hắn không thèm đuổi theo. Liên tiếp tấn công nàng kết thúc ngay trận đấu, nhưng thình lình lão quái ma dùng dây hoa chiếu cặp mắt xanh ngời vào lùm cây Chí Tôn đường núp rống lên: tên gian nào núp trong lùm cây, hãy ra ngay! Chí Tôn hết sức kinh hoàng khi nghe lão quái ma chỉ đích lùm cây chàng ẩn núp. Chàng nói thầm: thật là ngoài sức tưởng tượng, tại sao lão quái ma lại biết ta núp trong bụi cây này? Trừ phi hắn là loài tinh quái, chứ hắn là người, làm sao hiểu nổi như thế? Bây giờ nếu ta không ra mặt thì hắn cũng đã biết rồi, hắn sẽ buộc ta rời khỏi lùm cây này càng mất thể diện hơn. Thà ta cứ chừng mặt ra đấy rồi tùy cảnh ngộ mà hành động. Nghĩ xong, Chí Tôn nhún chân nhảy tới đứng sừng sững trước mặt quái nạp Mộc Thông, chiếu cặp mắt sáng như sao xa nhìn hắn không hề chớp. Thiếu nữ áo đen đang chờ xem kẻ nào đã núp trong lùm cây rậm mà lão quái ma vừa gọi đến. Chợt nàng nhận ra một làn bóng xuất hiện, một chàng trai vô cùng xinh đẹp nhưng vẻ mặt muôn đời lạnh lẽo như băng sương. Nàng giật mình không thể tưởng nổi, giữa chốn thâm sơn cùng cốc lại có người dám gan lì đứng rình xem trận đấu khốc liệt đang diễn ra. Thiếu nữ áo đen tự nhủ: chàng thiếu niên này nếu không phải là một kẻ có cái nội lực tuyệt vời thì chẳng khi nào dám đứng rình xem trận đấu giữa ta và lão quái ma tự nãy giờ. Nhưng chàng hiểu có đương nổi với lão quái ma chăng, cho nên nàng trố mắt nhìn Chí Tôn mà trong lòng hết sức lo sợ đến tính mạng chàng. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cụ thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Thư viện audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng thưởng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa. Lệnh xé xác lão hoàng phục cổ quái. Mời các bây bạn giờ cùng nghe. Lão quái ma là Mộc Thông nhận ra kẻ núp bóng trong lùm cây rậm, rình xem trận đấu giữa hắn và thiếu nữ áo đen là một chàng trai độ 16-17 tuổi, vẻ mặt ngây ngô, hiền lành như cô con gái, chẳng có gì nguy hiểm cả. Hắn liền cất lên cười khặc khặc và nói như tiếng quỷ ru: thằng bé con kia, chắc hẳn mày không muốn sống trên đời này nữa, nên mới dám cả gan đứng rình nghe ngóng như thế. Mặc dù biết mình không phải là tay đối thủ với quái nạp Mộc Thông, nhưng sực nhớ lại, hắn chính là một trong năm tên lão quái ma trong huyết na, huyết hải thâm cừu của bang Cam Lộ mà sư môn chàng Dương Chấn Hoàng đã ghi chép rõ ràng, và chàng cũng đã thề thốt trước mặt thầy chàng lúc lâm chung là phải rửa sạch mối thù trọn kiếp đó. Nên ngọn lửa cừu hận đột nhiên bốc cháy trong lòng chàng, khiến cho chàng không còn biết sợ lão quái ma như lúc nãy nữa. Chàng trừng mắt ngạo mạn hỏi quái nạp Mộc Thông: "Nhưng bây giờ ngươi nghĩ sao về sự có mặt của ta?" Quái nạp Mộc Thông hầm hừ: "Thì mày đã không muốn sống trên đời này nữa, ta sẽ sẵn lòng làm phúc cho mày bước sang thế giới khác." Thiếu nữ áo đen nghe lão quái ma nói dứt, nàng càng thêm phập phồng lo sợ cho chí tồn, tay nắm chặt thanh trường kiếm, mắt nhìn hai người không hề chớp. Chí tồn hiểu lão quái ma dị cổ này tính tình hung tợn khác thường, hắn dọa là sẽ hành động ngay. Với công lực kinh người của hắn, chàng không thể nào chạy thoát cái chết vô cùng ghê kiếp. Nhìn dũng máu chỉ còn một chùm tóc của tên ma đầu, bị hắn quật bằng nhất điểm chưởng lúc nãy, cũng đủ cho chàng hiểu rõ sinh mệnh chàng hiện chẳng khác nào chiếc lá vàng treo trước gió. Tuy vậy, Chí Tôn vẫn gan lì nói: "Lão quái ma, nếu hôm nay người không giết ta thì sau này ta sẽ giết chết người." Thiếu nữ áo đen đứng cách Chí Tôn chừng hai trượng, nghe chàng nói với quái nạp Mộc Thông như thế, nàng không khỏi nể phục và nghĩ thầm: "Chàng trai này quả thật là ngạo mạn, ta chưa từng gặp bao giờ. Trước mặt lão quái ma có cái công lực kinh tởm như thế mà chàng chẳng hề ngán sợ chút nào cả. Nếu lão quái ma nhất quyết sát hại chàng thì buộc lòng ta phải lao trở lại dòng chiến tiếp chàng một tay, chứ không thể để chàng chết thảm trong tay hắn được." Tự nhiên đôi má thiếu nữ áo đen ửng hồng lên, nàng hơi thẹn vì ý nghĩ đó. Quái nạp Mộc Thông cả đời ngang dọc hung tàn, khắp chốn giang hồ đều khiếp mật bay hồn, mà chưa từng có một ai dám thở dài một tiếng trước mặt hắn. Nay lại có kẻ lì gan xúc phạm đến uy danh, và kẻ đó lại là một chàng trai miệng hãy còn pha mùi sữa, khiến cho lão quái ma thịnh nộ đến phải lạ lùng. Rồi hắn tự cho mình đã nghe lầm câu nói của Chí Tôn, nên hỏi dặn: "Thằng bé con kia, mày vừa bảo gì? Hãy bảo lại ta nghe." Chí Tôn dằn mạnh từng tiếng một: "Ta bảo nếu hôm nay người không giết ta thì có một ngày nào đó ta sẽ quật chết người." Thiếu nữ áo đen sởn cả tóc gái khi nghe Chí Tôn thét lên lời nói đó. Nàng đinh ninh quái nạp Mộc Thông nổi giận và sẽ tiến đánh ngay chàng, nên miếm chặt dành môi dưới chực hờ đối phó tình hình. Nhưng trái với ý nghĩ của thiếu nữ áo đen, lão quái ma đã chẳng chút phẫn nộ, hắn lại còn cất lên một trận cười khặc khặc rồi nói: thằng bé con kia, lần đầu tiên trên bước giang hồ, ta gặp một kẻ dám kình chống lại ta, thốt ra những câu sắc láo, không coi cái chết là gì cả. Nhưng thôi, ta chẳng thèm giết mày đâu, ta tha tội chết cho đấy. Tuy vậy, nếu mày để gặp lại lần thứ hai, ta sẽ moi lấy trái tim mày nuốt sống. Chí Tôn lạnh lùng nói, này lão quái ma, người tha chết cho ta, rồi có ngày hối hận chăng? Quái Nạp Mộc Thông nhe bộ răng trắng nhẫn, từ xưa đến nay ta chưa hề biết hối hận một lần nào. Mày cứ đi tìm danh sư mà luyện võ, đến nửa đời mày sẽ gặp lại ta. Dứt câu, lão quái ma cười khặc khặc, chứa đầy sự ngạo nghễ và tự tôn. Chí Tôn chỉ hừ một tiếng, xà cặp mắt sáng rực căm hờn vào mặt Quái Nạp Mộc Thông mà chẳng nói thêm lời nào nữa cả. Lão quái ma không cần chú ý tới sự hằn học đó, hắn dục quay qua thiếu nữ áo đen, nói như quỷ rống. Còn con bé này, ta đã bảo cho mày biết trước một cái chết toàn thay. Chưa dứt tiếng cuối cùng, Quái Nạp Mộc Thông thình lình tuôn ra một ngọn chưởng phong nặng như quả núi về chỗ thiếu nữ áo đen đang đứng. Nghe ào ào, chẳng kịp đề phòng vì lối chưởng của lão quái ma đánh ra lẹ hơn luồng chớp. Thiếu nữ áo đen không sử dụng được tuyệt kiếm, nàng đành dẫn lực lên tả chưởng, phóng ra một trận gió bão đối chọi lại luồng chưởng phong kinh dị của lão quái ma. Đồng thời Chí Tôn cũng chẳng cần suy nghĩ lợi hại, chàng gồm 10 thành công lực vào lưỡng chưởng quật ngang hông luồng chưởng của Quái Nạp Mộc Thông. Bập bập, hai chưởng lực gặp nhau giấy động thành một trận cuồng phong, hốt cát bụi tung mịch trời, đã lăn đùng trên mặt đất như lá rụng, trông thật là khủng khiếp. Giữa lúc ấy, thiếu nữ áo đen bị chưởng phong quật nhầm, hét lên mấy tiếng thảm não, máu tươi từ trong cửa miệng phúng ra, toàn thân bị ném xa gần 2 trượng, rớt xuống đánh quịch dưới đất một tiếng rồi ngất đi luôn. Trong khi Chí Tôn cũng bị làn sóng chưởng phong của Quái Nạp Mộc Thông đẩy một trượng, rúng động cả thân mình, tay chân thảy đều rụng rời mê mệt, hơi thở mũi miệng của chàng chừng như ứ động, không thể cất lên kêu được một lời nào cả. Công lực lão quái ma quả thật khủng khiếp đến không sao đo lường được. Các bạn đang nghe truyện Lệnh Xé Xác do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cụ thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Đó là nhờ Chí Tôn đã dốc hết nội lực đánh ngang hông một loạt 2 chưởng, làm tan đi phần nào chưởng phong tàn khốc của Quái Ma Mộc Thông, mà thiếu nữ áo đen còn phải học máu mồm ra và chàng suýt ngạt luôn cả thở. Nếu không thì sức công phá chưởng lực hắn chưa biết tới mức độ nào là cùng. Chí Tôn quá hải hùng, buộc phải nhảy lùi một trượng, tránh làn sóng chưởng phong quật đuôi cuối cùng ào ào, cây rừng ngã la liệt. Quái nạp Mộc Thông cất giọng cười khặc khặc. Hắn nhấc bổng mình lên cao 5 trượng, đột nhiên biến thành bề thế, phóng qua chiều ngang nhanh lẹ như chớp giật rồi mất dạng. Đồng thời lúc ấy, luồng chưởng phong khốc liệt của lão quái ma cũng tan đi, chỉ tồn mới ngẩng mặt lên trời buông tiếng thở dài. Vừa chực cất người lên chạy đuổi theo quái nạp Mộc Thông thì bỗng chàng nhớ tới thiếu nữ áo đen đang nằm sống sượt trên mặt đất, chẳng hiểu sống chết thế nào. Bất giác lòng căm tức của chàng nguội lại, chàng đứng yên ngoái nhìn nàng, trông thấy thiếu nữ áo đen vẫn nằm im lìm trên bãi cỏ xanh. Chí Tôn lo ngại nghĩ thầm, hay là nàng đã bị ngọn ác chưởng của lão quái ma quật chết rồi, nên không nghe ư hử chi cả. Chí Tôn cũng định rời khỏi nơi này ngay trong khi đó, nhưng chẳng hiểu có một sức mạnh nhiệm màu nào lôi chàng giữ lại. Chàng bước đến gần cô gái áo đen. Bấy giờ, Chí Tôn mới nhận ra thật kỹ, thiếu nữ áo đen có một tấm nhan sắc vô cùng kiều diễm và một thân hình dễ dàng làm cảm lụy bất cứ những ai. Đôi mắt đầy mơ mộng của nàng nhắm nghiền lại, cặp môi hồng cắn chặt, phảng phất như đang ở trong mơ. Sau một phút do dự, Chí Tôn tới sát bên thiếu nữ áo đen, cúi xuống đưa tay sờ vào mũi nàng, thì nghe hơi thở của nàng chỉ còn thoang thoảng như chiếc lá treo cành. Chí Tôn hiểu ngay, nàng bị thương tích rất trầm trọng, có thể nguy tới tính mạng nếu không cứu chữa kịp thời. Chàng nghĩ thầm, thật ra với nội công chân ngương của ta mang ra mà cứu cô gái áo đen này thì không thể được. Bây giờ chỉ còn một cách có hy vọng làm cho nàng tỉnh dậy là suy nguyện quá cung mà thôi. Nhưng điều này rất trở ngại cho ta là phải tiếp xúc với thân thể nàng, những gì bí hiểm của nàng, và nàng lại còn là một cô gái trinh nguyên, ta biết phải làm sao bây giờ. Chí Tôn vô cùng bối rối, chàng không biết phải tính sao cho dẹp cả đôi đường. Chàng liều hành động cứu nàng chăng, chàng bỏ mặt nàng chết chăng, qua mấy lúc dằn xé ở trong lòng, sau cùng Chí Tôn mím chặt giành lấy một quyết định. Nếu ta vì một chút tị hiềm mà đắn đo do dự mãi, chắc chắn nàng sẽ không khỏi một cái chết oan uổng. Vậy bây giờ ta cứ theo phương pháp suy nguyệt quá cung cứu nàng sống lại, rồi sau đó sẽ xin lỗi nàng. Có lẽ nàng cũng hiểu mà tha thứ cho cái cảnh ngộ của ta không thể làm sao hơn thế được. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn cảm thấy tâm hồn chàng vô cùng phấn khởi. Chàng liền cúi sát bên thiếu nữ áo đen vẫn nằm bất động như người đã chết. Nhưng chẳng mấy chốc, một mùi thơm nhẹ nhàng riêng biệt của người con gái nguyên trinh tỏa ra trong làn gió như lan như huệ, từng sợi nhỏ lất phất ngàn mũi chí tôn. Chàng có cái cảm giác như vừa thổi xong một cuộn khói mê hồn, làm cho chàng ngây ngất rung động cả tâm hồn, tưởng không còn tự chủ được lòng mình mà mặc cho thể xác đắm chìm trong khoái cảm yêu đương. Thực ra đến đây, Chí Tôn cũng muốn rời khỏi thiếu nữ áo đen, bỏ đi cho đỡ thẹn, nhưng vì sợ cô gái chết mất giữa rừng quang, chàng hết sức gắng gượng ở lại cứu chữa nàng. Điểm xong các nguyệt đạo của thiếu nữ áo đen, lúc bấy giờ Chí Tôn lại chuyển sang phương pháp xoa bóp bí truyền của sư môn, cốt sao cho nàng chóng tỉnh lại. Không bao lâu thì nghe hơi thở thiếu nữ áo đen điều hòa trở lại, buồn ngược nàng lên xuống phập phồng, da thịt hồng hào, chẳng khác nào một đóa hoa rừng buổi sáng. Đây là phút giây vô cùng quan trọng. Chí Tôn gom hết nghị lực chăm chú vào bổn phận chàng. Cách xoa bóp bí truyền đó làm cho mồ hôi của Chí Tôn tuôn ra như suối đổ, quả tim chàng đập mạnh, hơi thở mất hẳn sự điều hòa, vì chàng đã dùng sức quá độ xoa bóp, đồng thời dùng cả sức mạnh tinh thần để áp ngọn lửa tình lúc nào cũng chực hờ đốt cháy. Một chập lâu nữa, thiếu nữ áo đen dần dần chuyển động thân mình. Sau cùng, nàng buông tiếng thở phào, rồi mở choàng đôi mắt đẹp như nước suối trên nguồn. Bất giác, giơ bàn tay trắng nuột tát vào mặt chàng, vang lên một tiếng thật giòn dẻo. Thình lình bị thiếu nữ áo đen giả mặt, Chí Tôn không tài nào né tránh kịp, chàng đành hứng trọn vẹn cái tát nảy lửa của nàng, bừng nóng cả mang tai. Cũng may cho chàng là thiếu nữ áo đen mới vừa tỉnh dậy, nội lực hãy còn yếu kém, nên cái tát tai đó chỉ làm cho chàng say sát làn da thôi. Nếu không, chàng đã phải ngã lộn đi mấy vòng rồi. Chịu xong một cái tát tai của thiếu nữ áo đen, Chí Tôn ngơ ngác nhìn nàng, dở khóc dở cười, không biết phải nói làm sao với nàng, chỉ đứng thừ người ra như pho tượng mà thôi. Trong giây phút này, Chí Tôn sực nhớ lại lúc chàng gặp học y nữ xảo nhi ngoài con đường cái quan nghiệp Long Đạo. Đã có lần nàng bị té và chàng bị nàng giả một cái tát tai giống như cô gái áo đen đã dậy, cho nên Chí Tôn đã phải nói thật: ồ, phải chăng trời sinh ta chỉ dành riêng cho các cô tát tai như thế này? Sau cái tát vào mặt Chí Tôn, thấy chàng đứng bỡ ngỡ nhìn mình, thiếu nữ áo đen chợt hồi tưởng lại chuyện đánh nhau với lão quái ma vừa rồi, bị chưởng lực của hắn quật nàng bất tỉnh. Nàng liền hiểu ngay, chính chàng đã dùng bí pháp cứu sống nàng lại, nên tuy thẹn hồng cả mặt, nhưng nàng không khỏi phải hối hận vì mình đã nóng nảy tát tai người ơn. Thiếu nữ áo đen bỗng dịu dàng trở lại, nàng đứng thẳng người lên, liếc đôi mắt đẹp tuyệt nhìn Chí Tôn, cất tiếng trong ngân như suối đổ: mong tiểu huynh tha thứ cho cái lỗi lầm hồ đồ của tiểu nữ vừa rồi, vì trong phút bất thần đã gây sự thương tổn tiểu huynh. Chẳng hay hiện giờ tiểu huynh còn thấy đau không? Lời nói ngọt ngào của thiếu nữ áo đen làm cho Chí Tôn cảm thấy mát rượi tâm hồn. Bao nhiêu sự đau đớn vừa rồi bỗng biến tan đâu cả. Chàng dịu giọng đáp: không sao cả cô nương ạ, đó là một sự ngẫu nhiên. Cô nương đừng băn khoăn chi hết, tiểu sinh không phiền giận gì cô nương đâu. Nhưng thiếu nữ áo đen vẫn tỏ vẻ lo âu: nhưng tiểu huynh có còn thấy đau chăng? Tiểu huynh hãy để tiểu nữ xoa vết thương ấy. Nói dứt câu, thiếu nữ áo đen không kịp nghĩ ngợi, tự nhiên bước tới, đưa bàn tay trắng nuột mềm mại như hoa lan, vuốt nhẹ vào má Chí Tôn. Chàng nghe mát đến rợn người. Chí Tôn hốt hoảng lùi một bước, tránh bàn tay trìu mến của thiếu nữ áo đen, trong khi nàng cũng vừa giật mình tỉnh ngộ về cử động của mình vừa rồi. Nàng bẽn lẽn lén nhìn chàng. Chí Tôn hiểu ý thiếu nữ áo đen, chàng cũng nhìn lại nàng, chẳng nói một lời nào cả. Thật lâu thiếu nữ áo đen mới lên tiếng trước: thưa tiểu huynh, chẳng hay quý danh tiểu huynh là gì, xin cho tiểu nữ được biết để sau này có dịp đáp đền công ơn cứu tử. Chí Tôn dịu dàng đáp: cô nương cứ gọi tiểu sinh là Dương Chí Tôn. Thiếu nữ áo đen sáng bừng sống lắm. Nàng nhìn chàng sửng sốt một hồi lâu rồi nói: ồ, tiểu huynh chính là Dương Thiếu Hiệp đấy à. Có phải tiểu huynh đã may mắn nuốt viên nội đơn Ngưu Long Dao tại Nguyệt Long Đàm? Quần hùng xúm nhau sâu xé quật chết, đem chôn trên ngọn cao đảnh. Rồi mũ chiêu hồn điệp tần mỹ nương mồi xác lên sống lại đấy không? Chí Tôn không khỏi giật mình. Chàng không ngờ cái tin chết đi sống lại của chàng lại đồn đãi nhanh lạ dường ấy. Chàng khẽ gật đầu: dân chính tiểu sinh đã vô tình nuốt viên nội đơn đó, nên mới làm mồi cho bọn quần ma theo tìm sát hại tiểu sinh đấy cô nương à. Nhưng cô nương là ai, tại sao hiểu câu chuyện Ngưu Long Dao một cách rành rẽ như thế? Thiếu nữ áo đen đáp: tiểu nữ tên Triệu Lệ Trân, biệt danh là Hắc Phụng Hoàng, tiểu huynh cứ gọi như thế. Nàng nhấp nhánh đôi mắt đẹp tuyệt rồi lại nói: thật ơn cứu tử của Dương tiểu huynh, không biết bao giờ đền đáp được, tiểu nữ ái ngại quá. Chí Tôn lúng túng đáp: một chút công mọn chẳng có chi, Triệu cô nương phải nhọc lòng lo nghĩ. Tiểu sinh đã bất nhã phải dùng bí pháp suy nguyệt quá cung, làm tổn thương đến cô nương không ít, xin cô nương thứ lỗi cho. Hắc Phụng Hoàng tủm tỉm cười: Dương tiểu huynh đừng ngại chi hết, tiểu nữ nợ ơn tiểu huynh không hết, có đâu lại buộc tội tiểu huynh vì một chút chuyện cỏn con ấy sao. Miệng tuy thốt ra mấy lời đó, nhưng trong thâm tâm của Hắc Phụng Hoàng không khỏi nghĩ ngợi đến Chí Tôn đã sò mó khắp nơi trong